các ông các bà ơi. Chuyện gì đây? Đêm nay trăng thanh gió mát, ra giải chiếu mà nghe tôi kể chuyện này. Chuyện gì đây? Chuyện chồng con đấy mà. Ôi, từ chuyện gì? Ôi, chuyện chồng con đấy à? Ra ngay. Thương anh bảo rằng thương, hãy thương anh bảo rằng con ta.